Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, Thế Giới Luân Hồi. Nhìn xem Lâm Bạch một kiếm đem Tần Đường đánh bay ra ngoài. Dưới đài ồn ào ngập trời. Tần Đường thua, Tần Đường bại, không nghĩ tới Tần Đường thi triển ra cường đại như thế kiếm pháp. Thế mà còn là bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Lâm Bạch cũng khó tránh khỏi có chút quá mạnh. Dưới đài võ giả có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Vân Bạch khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt có vẻ mừng như điên. Lâm cô gia dĩ nhiên cường đại như thế. Khó trách Lam Ngọc Tâm tộc tỷ sẽ đối với hắn cảm mến. Gia tộc Chiêu Lâm Bạch là con rể. Nước cờ này xem ra là đi đúng rồi. Lam Thanh Thủy tộc huynh. Mau tỉnh lại. Lâm Bạch muốn thắng. Lam Vân Bạch đối đã hôn mê Lam Thanh Thủy nói ra. Lam Thanh Thủy mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe thấy Lam Vân Bạch mà nói. Đồng tử cấp tốc trừng lớn, nhìn về phía luận võ trên đài. Cái gì? Làm sao có thể? Lâm Bạch một người đối mặt Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong làm sao có thể chiến thắng? Lam Vân Bạch nói ra. Là thật, Tần Đường đều đã bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Đây chính là liền Cổ Kiếm Phong đều không có làm được sự tình a. Lam Thanh Thủy trông thấy rơi vào luận võ bên bàn duyên bên trên Tần Đường. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thật, lại là thật. Hắn thế mà đích thực đem Tần Đường đả thương. Trên đài luận võ, Tần Đường từ luận võ đài biên giới đứng lên. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Người thua. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Tần Đường khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lau khô khóe miệng máu tươi. Khẽ cười nói. Lâm Bạch, giữa chúng ta chiến đấu. Hiện tại mới chính thức bắt đầu. Lâm Bạch nghe thấy Tần Đường lời này. Mày nhăn lại, trong lòng lập tức liền có một loại dự cảm xấu. Ầm ầm liền ngay trong chớp mắt này. Luận võ trên đài truyền đến rung động dữ dội. Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Tại hắn thân thể của mình bốn phía. Tại bốn cái nơi hẻo lánh bên trên phi tốc ngưng tụ mà ra bốn thanh ý cảnh chi kiếm. Cái này bốn thanh ý cảnh chi kiếm. Đương nhiên đó là Lâm Bạch vừa rồi đánh nát Tần Đường bốn thanh ý cảnh chi kiếm. Bốn thanh ý cảnh chi kiếm xuất hiện lần nữa tại luận võ trên đài. Đem Lâm Bạch giam ở trong đó. Kiếm trận, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này bốn thanh ý cảnh chi kiếm rơi vào bốn phía. Lực lượng phun trào, cái này hiển nhiên là tạo thành một loại nào đó kiếm trận. Tần Đường cười nói, Lâm Bạch, người đã nhìn ra, không sai, đích thật là kiếm trận. Ta biết, nếu là ta trực tiếp thi triển kiếm trận mà nói, tất nhiên sẽ bị ngươi xem thấu. Ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội này thi triển. Cho nên, ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Chấm ngoặc kép, Tần Đường khóe miệng khẽ cười nói. Lâm Bạch thản nhiên nói, cho nên... Ngươi dùng bốn thanh ý cảnh chi kiếm đến hấp dẫn lực chú ý của ta. Để cho ta đánh nát. Để cho ngươi bốn thanh ý cảnh chi kiếm âm thầm chôn giấu tại chung quanh của ta. Đồng thời cũng cho ta cảm thấy vừa rồi ngươi bay trên trời một kiếm. Là ngươi mạnh nhất một kiếm này. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Lợi hại. Lâm Bạch từ đáy lòng nói. Đa tạ khích lệ. Tần Đường khóe miệng cười nói. Tần Đường rõ ràng. Lấy Lâm Bạch kiếm đạo tu vi. Bây giờ hắn đã nhìn ra ở trong đó mánh khóe. Chỉ bất quá dưới đài võ giả. Giờ phút này lại mê mang. Đây là có chuyện gì? Tần Đường thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Ta nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt cũng thay đổi a. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Dưới đài võ giả kinh ngạc nói. Lam Vân Bạch giờ phút này kinh ngạc nói. Đây là có chuyện gì? Ta liền biết. Thân là sinh diệt bảng đệ nhất nhân Tần Đường. Sao lại dễ dàng như thế liền bị đánh bại? Lam Thanh Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói. Bây giờ xem ra, là Lâm Bạch trúng kế. Lam Vân Bạch tò mò hỏi. Lâm Bạch trúng kế. Lam Thanh Thủy nhìn xem vây khốn Lâm Bạch bốn thanh ý cảnh chi kiếm. Lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai. Vừa rồi Tần Đường đối Lâm Bạch triển khai tất cả kiếm pháp. Vô luận là cái kia bay trên trời một kiếm, còn trước mặt thế công, cũng là vì đem cái này bốn thanh ý cảnh chi kiếm chôn giấu tại Lâm Bạch chung quanh. Cái này bốn thanh ý cảnh chi kiếm mới là tần đường cuối cùng sát chiêu. Lâm Bạch, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Lam Thanh Thủy thật sâu nói. Lam Vân Bạch trên mặt có chút lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Trên đài luận võ, Lâm Bạch nhìn xem chính mình chung quanh bốn cái nơi hẻo lánh bên trên bốn thanh ý cảnh chi kiếm. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Vậy liền để cho ta tới nhìn xem. Người trăm phương ngàn kế muốn thi triển một bộ này kiếm trận. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Người sẽ thấy. Tần Đường cười lạnh một tiếng. Vận chuyển kiếm quyết. Thể nội lực lượng ngút trời. Giờ khắc này, Lâm Bạch chung quanh bốn thanh ý cảnh chi kiếm bên trên. Nổ bắn ra ngập trời quang mang. Xông lên mây xanh. Tứ trọng ý cảnh. Tứ trọng lực lượng. Bộc phát bốn phía. Thế giới luân hồi. Tần Đường giờ phút này trên mặt nổi gân xanh. Một mảnh dữ tợn. Linh lực trong cơ thể không có chút nào ẩn tàng toàn lực triển khai. Xông vào cái kia bốn thanh ý cảnh chi kiếm bên trong. Lúc này, bốn đạo phóng lên tận trời ý cảnh trong cột sáng. Lập tức bùng lên ra ngập trời kiếm mang. Lít nhà lít nhít, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái khe hở. Từ bốn phương tám hướng. Đồng thời đánh úp về phía Lâm Bạch. Giết, Tần Đường hai mắt lóe lên. Lạnh thấu xương quát, kiếm mang ngút trời. Tàn phá bừa bãi thương khung. Dưới đài võ giả trong mắt, trông thấy Lâm Bạch ở vào cái kia vô biên vô tận trong kiếm quang. Dần dần biến mất không thấy thân ảnh. Ông trời ơi, nhiều như thế kiếm mang kiếm khí. Chấm ngoặc kép, liền xem như một vị tử nghịch cảnh võ giả bị giam ở trong đó. Cũng là khó thoát khỏi cái chết đi. Dưới đài võ giả nhìn xem Tần Đường đại trận vận chuyển mà ra. Trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi. Liền liền vừa mới đột phá tử nghịch cảnh Kỳ Vân, trông thấy Tần Đường kiếm trận triển khai trong một chớp mắt, toàn thân đều là run lên, không nhịn được nói ra, coi như ta đột phá đến tử nghịch cảnh, nếu như ta tại cái này trong kiếm trận, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch, ngươi có thể lao ra sao? Kỳ Vân trong lòng cảm xúc có chút phức tạp nhìn xem Lâm Bạch. Đối với Lâm Bạch, giờ phút này Kỳ Vân tình cảm hết sức phức tạp. Dựa theo Lý Cửu Ca ý tứ, Kỳ Vân hẳn là muốn xuất thủ giết Lâm Bạch. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Bạch một câu đánh thức Kỳ Vân. Cái này khiến Kỳ Vân có chút không muốn giết Lâm Bạch. Cho nên giờ phút này, Kỳ Vân đang tự hỏi. Hết sức phức tạp, Tần Đường vận chuyển kiếm trận. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thất khiếu bắt đầu đổ máu. Hiển nhiên hắn vì thi triển một bộ này kiếm trận. Cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lâm Bạch, hiện tại ngươi nhận thua. Ta có thể lập tức thu kiếm trận. Bằng không mà nói, ngươi so chắc chắn chết ở trong đó. Tần Đường đối với Lâm Bạch nói ra. Nguyên bản Tần Đường cùng Lâm Bạch liền không có bao nhiêu cừu hận. Vẻn vẹn bất mãn trong lòng mà thôi. Tần Đường cũng không có nghĩ qua muốn giết Lâm Bạch. Hừ hừ, ngươi có kiếm trận, chẳng lẽ ta liền không có? Kiếm trận của ta, uy lực kinh khủng còn tại kiếm trận của ngươi phía trên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm bừng tỉnh vờn quanh tại xung quanh mình. Xoát xoát xoát phi kiếm liên tục bùng lên, đem từng đạo phóng tới Lâm Bạch kiếm mang. Trong chớp mắt chém chết tại Lâm Bạch chung quanh một bước bên ngoài. Coi như giờ phút này trong kiếm trận, có trăm vạn, ngàn vạn kiếm mang kiếm khí. Nhưng giờ phút này đều là bị Lâm Bạch phi kiếm, từng cái chém chết ở chung quanh. Một khắc đồng hồ trôi qua, bị giam ở trong đó Lâm Bạch, lại không có bị bất luận cái gì một đạo kiếm khí tổn thương đến. Cái này sao có thể? Tần Đường khó có thể tin nhìn xem trong kiếm trận Lâm Bạch. Hết chương.